Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2905. Chương 2905. Cho ta cái bàn giao. Lược Thiên Quan. Lâm Thành Phi trong mắt lóe lên từng đạo lệ mang. Lại là Lược Thiên Quan người. Cái này cái đạo quan, Lâm Thành Phi là tại trước đây không lâu mới nghe được. Lại sớm đã đánh không biết nhiều ít quan hệ. Lại không nghĩ rằng, bây giờ ở chỗ này, lấy loại phương thức này, lần nữa cùng Lược Thiên Quan người lên xung đột. Rất tốt, Lâm Thành Phi trước đó đã đem Lược Thiên Quan sau lưng Sở Tác Sở Vi cáo chi kiếm các. Trắng như xương cũng giao cho kiếm các. Thế nhưng là, thời gian dài như vậy, cũng không nghe thấy đạo môn bên trong có cái gì đại động tĩnh. Lặng yên không một tiếng động, giống như đạo môn những người kia. Y nguyên không biết tin tức này đồng dạng, là đã xử trí qua báo chút nhân vật trọng yếu. Còn là muốn giả câm vờ điếc, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lược Thiên Quan là đạo môn 10 phần trọng yếu một cái đạo quan. Quan chủ chính là một vị đạo tổ cấp nhân vật. Đây chính là có thể so với thánh nhân tồn tại a. Chẳng lẽ đạo môn nội bộ cũng làm khó, không biết nên xử trí như thế nào? Lược Thiên Quan người, Lâm Thành Phi hơi nhếch khóe môi lên, giống như cười mà không phải cười. Chính xác điểm nói, hẳn là ngoài cười nhưng trong không cười. Đối Lược Thiên Quan người, hắn không có nhiều hảo cảm. Thế giới phàm tục, chết tại trắng như xương trong tay người không đếm hết. Bút chướng này đều được tính toán tại Lược Thiên Quan trên đầu. Lý Du khinh thường vứt xuống miệng, Lược Thiên Quan không dễ chọc, chúng ta thư viện liền mặc cho các ngươi khi dễ. Êm đẹp ăn bữa cơm liền bị một đám đồ bỏ đi ở chung quanh gọi bậy. Thật sự cho rằng chúng ta thư viện chỉ hiểu dĩ hòa vi quý? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, sư huynh, bất kể thế nào đều nói, đều là đạo môn đồng đạo, vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Mặt mũi, có điều, Lâm Thành Phi hướng về phía cửa lớn phương hướng nhìn vài lần. Lần nữa lắc đầu, người mặt mũi đương nhiên muốn cho. Thế nhưng là, bây giờ đang ở trước mặt chúng ta, cũng là mấy đầu rưng rưng kêu to chó. Chúng ta cần cho chó mặt mũi sao? Không cần. Vậy bọn hắn hướng chúng ta nhe răng trợn mắt, chúng ta nên làm cái gì? Đánh ác. Lý Du một phần nghiêm túc nói, đánh xong lại ném ra bên ngoài. Không thể bởi vì mấy con chó ảnh hưởng chúng ta ăn cơm tâm tình. Sư huynh nói có lý. Vậy chúng ta bây giờ động thủ. Động thủ. Vừa dứt lời, Lý Du thân hình lóe lên, liền trực tiếp tiến lên. Sau đó, năm đạo nhân ảnh liền từ trong cửa lớn bay rớt ra ngoài. Lý Du đạp năm chân, năm người, không có một cái nào có thể tiếp chiêu tiếp theo. Vỗ vỗ tay, Lý Du có chút ghét bỏ nói ra, thì loại thực lực này cũng có mặt đến khiêu khích chúng ta, có hay không lớn lên não tử? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, sư huynh, ngươi không khỏi quá nhanh, ta còn chưa tới cùng động thủ đây. Đối phó mặt hàng này, nếu là còn cần sư huynh đệ chúng ta đồng loạt ra tay, thư viện cũng coi như là triệt để xuống dốc. Lý Du chẳng thèm ngó tới nói, Lược Thiên Quan tại nói địa vị trong môn phi phàm, mấy tên này chắc là tại địa phương khác diệu võ dương oai quen, đi ra ngoài bên ngoài cũng không biết điệu thấp một số. Lâm Thành Phi lại chậm rãi lắc đầu, Lý sư huynh, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đoán chừng chúng ta bữa cơm này ăn không ngon. Có ý tứ gì? Lý Du khó hiểu nói, sự tình không phải giải quyết sao? Người ta đã đánh đi ra à? Lâm Thành Phi chậm rãi trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, không có trở lại Lý Du lời nói, ngược lại nhìn lấy Cổ Thiên Long hỏi, tiên sinh, chúng ta bây giờ ở chỗ này phó viện trường có mấy cái? Cổ Thiên Long nhíu mày, làm sao? Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, hỏi lần nữa, có hay không đạo môn những cái kia tiền bối nhiều? ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tuyên Chiến cũng cảm thấy có chút không đúng, trầm giọng hỏi. Lâm Thành Phi buông tay nói, chúng ta trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng a, đợi lát nữa khẳng định sẽ có đạo môn cao thủ đến tìm chàng tử. Nếu như chúng ta hậu trường so bất quá bọn hắn, hiện tại thì tranh thủ thời gian rút lui. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn làm quá nhiều vô vị chi tranh. Phanh, Tuyên Chiến đập bàn một cái, bọn họ còn dám tới. Sư huynh, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng mấy cái kia lược thiên quan đệ tử thật sự là đúng lúc đi ngang qua nơi này đi. Lâm Thành Phi cười nói, năm cái vong đạo cảnh cao thủ, xem ra đều không phải là đồ ngốc, nhưng vì sao làm sự tình lại như thế não tàn? Có thể tu luyện tới vong đạo cảnh người, coi như không thế nào thông minh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá ngu. Lâm Thành Phi nói tiếp, bọn họ ngu như vậy núp ních tới tìm chúng ta phiền phức, khẳng định có toan tính. Bây giờ bị Lý Sư Huynh đạp năm chân thì xám xịt đi. Vì sao lại đi? Bởi vì bọn hắn mục đích đã đạt tới. Ngươi ý là, bọn họ là cố ý đến tìm phiền toái, chính là vì chọc giận chúng ta, cùng chúng ta phát sinh xung đột. Không tệ, Lâm Thành Phi chắc chắn nói. Nếu là ta đoán không tệ, cần phải chẳng mấy chốc sẽ có người đến vì những cái kia lược thiên quan người ra mặt. Thế nhưng, là, vì cái gì? Cổ Thiên Long nghi ngờ nói. Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Chúng ta không có đắc tội qua người trong đạo môn a. Một đám người ào ào nhìn về phía Lâm Thành Phi, chờ đợi hắn giải thích. Bọn họ cái nhìn giống như Cổ Thiên Long, vô duyên vô cớ, đạo môn tại sao muốn tìm bọn họ để gây sự? Bọn họ đều là kẻ dự thi, mà lại, cuộc so tài này chuyện rất quan trọng, nếu là bọn họ thật sự là ra chuyện, đạo môn liền phải thừa nhận Nho gia toàn bộ lửa giận. Trừ phi bọn họ quyết định cùng Nho gia vạch mặt, không phải vậy tuyệt đối sẽ không làm như thế. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, Thiên Nguyên Thiên Hạ ba nhà đạo thống bên trong, duy có đạo môn khổng lồ nhất, số người nhiều nhất, nhưng nhân số nhiều, không khỏi tốt xấu lẫn lộn. Chúng ta biểu hiện quá mức ưu tú, những người kia cặn bã nhìn chúng ta không vừa mắt, muốn mượn cớ giáo huấn chúng ta một phen, thật sự là quá bình thường cực kỳ, khả năng có thể lớn sao? Cửu Thành, Lâm Thành Phi chỉ nói hai chữ này, Cổ Thiên Long suy nghĩ một chút, đột nhiên đối với cách đó không xa Tú Bà vẫy tay. Tú Bà đem vừa mới xung đột để ở trong mắt. Không có tiến lên ngăn cản, cũng không có trong lòng run sợ, chỉ là ở phía xa nhìn xa xa. Có thể tại đô thành dạng này địa phương, mở như thế một nhà thanh lâu, làm sao có thể là người bình thường? Đại gia có dặn dò gì? Tú Bà vẫn như cũ mang theo từng tia mị tiếu. Lắc lắc eo nhỏ chậm rãi đi tới, các cô nương trước đừng đến, làm một bàn thịt rượu là được. Cổ Thiên Long nói ra, đợi chút nữa nơi này có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Ngươi yên tâm, làm hỏng bất kỳ vật gì, chúng ta đều sẽ giá gốc bồi thường. Được rồi, ngài chờ một lát, thịt rượu lập tức tới ngay. Tú Bà rất sảng khoái đáp, nói xong cũng ngẩng đầu mắng. Phân phó, để đầu bếp mau một chút, đừng để các vị đại gia đợi lâu. Không cần cuống cuồng. Cổ Thiên Long nói ra, tới trước chút tửu, đến mức đồ ăn, chậm rãi phía trên là được. Cổ tiên sinh ngược lại là thật hăng hái, đánh ta đạo môn người, còn có tâm tình uống rượu dùng bữa. Cửa lại có tầm 10 người chậm rãi đi tới, cầm đầu một cái trung niên đạo sĩ nhìn lấy Cổ Thiên Long. Cổ tiên sinh, có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.